Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, chương 1 ương, trở về mộng cảnh gặp cao thủ. Góc truyện audio.com, trên trò chơi, sa mạc đầy cát vàng, hai nữ tử một mình đấu con sói lang. Đúng vậy, là một mình đấu, một nữ tử dài màu trắng đang cố gắng nhặt đồ. Nữ tử pháp sư tóc ngắn màu cà phê chậm chạp dùng ma pháo công kích quái vật. Chỉ có một người công kích, chả trách kêu là một mình đấu. Chỉ thấy một lúc sau, nữ tóc cà phê vì dùng hết SP mà không thể công kích. Chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Đội ngũ thu nhật vọng hương tâm. Mạn mạn, đừng nhặt đồ thừa nữa. Một mình ta đánh quá mệt lắm. Mi cũng cấp cho ta thêm trạng thái đi. Bình hải tịch mạn mạn lập tức đi đến bên người nàng. Bổ sung thêm máu giúp nàng tăng trạng thái. Làm trong đội ngũ chức nghiệp thầy thuốc trong thêm kinh nghiệm cống hiến tấn công. Việc duy nhất có thể làm là hậu thuẫn vững chắc, thế nhưng, việc nhỏ chữa khỏi cho pháp sư này tựa hồ không cần nói cung cấp cũng có phục vụ. Đội ngũ mình hải tịch mạn mạn, ta phải tốn tiền mua ma trượng, đội ngũ thu nhật vọng hương tâm. Không được, không thể gặm nhấm kinh nghiệm của ta không công được, mi đi đừng trách ta. Đội ngũ mình hải tịch mạn mạn, không thành vấn đề. Tại thời điểm nói chung là thuận lợi nhưng trong thời điểm sói lang vẫn chưa chết. Bình hải tịch mạn mạn lại đi qua. Hậu quả đã xảy ra. LV thấp, mất một lượng nhỏ máu. Bình hải tịch mạn mạn bị hai con sói lang đánh chết. Nằm cứng đờ, mà thu nhật vọng hương tâm bởi vì muốn bắt đầu nghiên cứu về ma pháo liền bị hai con sói lang công kích bất ngờ cùng chết. Đội ngũ thu nhật vọng hương tâm. Lâu rồi hai chúng ta không chơi cùng nhau nhưng kỹ thuật vẫn giống nhau nhỉ, đội ngũ bình hải tịch mạn mạn. Khà khà, chúng ta làm lại nữa nhé. Với cô bạn cũ thu nhật vọng hương tâm này, mạn mạn bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Ngày nghỉ hè đầu tiên, phong mạn mạn điều chỉnh đồng hồ báo thức đã sớm thức dậy. Làm việc hàng ngày buổi sáng, động tác đầu tiên sau khi rửa sạch là mở máy tính. Bật QQ thấy bạn trên QQ có ít người lên. Phong mạn mạn nhìn đồng hồ. 7, không không ai, vẫn còn sớm nàng xem qua tin tức. Trang đầu đăng, mộng cảnh 6 năm không dập tắt. Mộng cảnh bắt đầu công bố. Mộng cảnh mà phong mạn mạn một thời say mê là một game khi đó bị cái kia gọi là không biết có tính là bạn trai mối tình đầu không ở thời trung học dẫn. Đi chơi, mộng cảnh, để lại ấn tượng rất nhiều cho phong mạn mạn. Nàng thật sự nghĩ đến, ở trong game kết đôi cùng cậu ta, cam chịu cặp đôi ra ngoài đời luôn. Học kỳ 2 lớp 11 bài vở của mạn mạn càng lúc càng nhiều nên số lần vào mộng cảnh càng lúc càng ít, 2 tuần mới chơi một lần. Kết quả, ở cấp 3, những ngày nghỉ hè cuối tuần, phong mạn mạn một lòng nghĩ đến người không biết có tính là bạn trai mối tình đầu không cùng hắn chơi game rất hạnh phúc trong mộng cảnh. Kết quả là, nhẫn cưới đã biến mất, đối phương ở trò chơi đã sớm ly hôn với nàng. Hóa ra, từ một tháng trước, hắn cùng một bạn em gái bang chủ cùng bang phái đã kết hôn trong game. Sự thật trên danh nghĩa cô là bạn gái kiêm vợ cũ trong game lại không biết gì mới lạ. Nghe nói, chồng cũ cô cùng cô em gái bang chủ kia đã ở cùng một chỗ hơn nửa năm ai. Phong mạn mạn cáo biệt qua loa với các bằng hữu tốt. Liền ấn rời khỏi bang. Sau đó, hoàn toàn thoát khỏi thế giới mộng cảnh. Nhớ tới năm đó, bây giờ phong mạn mạn thấy đã không còn cảm giác dù sao. Chỉ là trò chơi mà thôi. Phong mạn mạn bỏ ra chút thời gian nhìn cái tiêu đề thật to. Bên trong giới thiệu mộng cảnh tái hội. Mộng cảnh tái hội chắc là mộng cảnh tái xuất giang hồ. Nhưng có rất nhiều bất đồng. Hình thức PvP theo PvP sân bãi được sửa là sân bãi tùy ý. Về sau còn có thể lần lượt đẩy rời đi hệ thống bang phái. Hệ thống kết hôn, hệ thống nhận nuôi, mạn mạn nghĩ kỹ, học kỳ sau không bận lắm. Hơn nữa hiện tại suốt 2 tháng kỳ nghỉ hè, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi. Liền tiến vào bộ máy chủ mộng cảnh tái hội. Một lúc sau, mạn mạn cũng đăng ký xong. Trang bị mộng cảnh tái hội. Phong mạn mạn liền khẩn trương tiến vào trò chơi hát. Lập nick mới, vẫn là tên nàng quen dùng mạn bộ mạn mạn. Vô luận là QQ nickname, diễn đàn, Phong Mạn Mạn đều dùng nick Mạn Bộ Mạn Mạn thôi bởi vì nó rất dễ nhớ. Nếu đăng ký chỉ cho phép chữ cái làm sao bây giờ? Đơn giản, vậy biến thành Man Bu Mần Mần, nhân vật của mộng cảnh tái hội so với mộng cảnh cũng sinh động đáng yêu. Phong Mạn Mạn lựa chọn một cô gái tóc trắng dài thẳng. Hành trình trò chơi của nàng bắt đầu. Trong cuộc chơi của lính mới, phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, Mi là nữ, một vị sơ cấp tóc đỏ đứng ở phía trước Mạn Mạn. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, Mi là Mạn Mạn của mộng cảnh. Ta là A Tâm đây. Phong Mạn Mạn nhìn vào màn hình nghĩ ngợi sau đó mở QQ xem danh sách bạn tốt. Trong nhóm mộng cảnh tìm được tên ghi tâm A Tâm là người cùng bang phái trong mộng cảnh với nàng. Là một người bạn tốt. Sau khi Phong Mạn Mạn từ bỏ game, nàng cũng thường lên QQ nói chuyện phiếm. Nhưng không biết khi nào thì các nàng mất liên hệ. Mà nick tâm trong QQ này cũng không sáng đèn. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, A Tâm, Mi là thiện tâm trong mộng cảnh. Phụ cận, thu nhát vọng hương tâm. Đúng vậy, trước kia trong game mộng cảnh ta là cái gì tâm tâm ý. Mạn Mạn tên của người thật dễ nhớ. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, sau đó Mi có còn chơi nữa không? Ta PM không thấy Mi đáp lại. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm. Cái kiêu kiêu kia của ta bị ăn trộm. Ta lại không nhớ rõ kiêu kiêu của Mi. Hết, Mạn Mạn ta rất nhớ Mimi cũng chơi nha. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, xem ra trò chơi cũng không tệ lắm. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm. Mạn Mạn, hay Mi gia nhập bang phái của ta đi. Bang phái của ta mới được thành lập. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, Mi có bang phái. Phong Mạn Mạn đem di chuột nhấn vào người thu nhật vọng hương tâm. Hoàn toàn không phát hiện tin tức bang phái gì. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm. Có rồi, bây giờ ta mới luyện tập cùng một người. Còn có thêm nữa, ta nói cho Mi nha. Ta chính là phu nhân bang chủ đấy. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, tốt lắm, tìm người quen cùng nhau tập. Dễ dàng hơn, phụ cận, thu nhật vọng hương tâm. Vậy Mi đi kiếm đi. Tên muốn dùng là trong thơ ca của Đường Thi Tam Bách Thủ nha. Phong Mạn Mạn nhìn màn hình tối đen. Nàng tiếp tục gõ bàn phím. Phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, tại sao, phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, bởi vì tên bang chủ chúng ta lấy tên Đường Thi Tam Bạch Thủ. Bên trong mỗi người đều là lời thơ ca, ta được gọi là thu nhật vọng hương tâm. Phong Mạn Mạn tiếp tục nói, phụ cận, Mạn Bộ Mạn Mạn, vậy ta phải tự nghĩ ra cái tên mới. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, ta ở chỗ này chờ Mi. Thật tốt quá, có người theo giúp ta đi luyện cấp, không cần cặp đôi với tên bang chủ kia. Phong Mạn Mạn đăng nhập lại trò chơi, tạo nhân vật mới, tên phải là trong bài thơ, nghĩ ra hàng trăm cái tên. Tác Phong Mạn Mạn trước sau như một tìm tòi một chút. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, câu thơ này đơn giản dễ dàng. Phong Mạn Mạn liền lấy luôn câu này. Hệ thống, thu nhật vọng hương tâm đã hoàn thành nhiệm vụ người mới chơi. Tăng cấp lên thủ đô. Hệ thống, Bình Hải Tịch Mạn Mạn đã hoàn thành nhiệm vụ người mới chơi. Tăng cấp lên thủ đô Nam Môn, phụ cận, thu nhật vọng hương tâm. Phu quân ơi, muội dẫn theo vị bằng hữu đến. Chàng giúp nàng ấy gia nhập vào bang phái đi. Phụ cận, Trình Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Tốt, hoan nghênh vị bằng hữu mới. Nhắc nhở, Trình Nguyệt Tiệm Đông Dương mời người chơi gia nhập bang phái Đường Thi Tam Bách Thủ. Phong Mạn Mạn nhẹ nhàng kích chuột, đồng ý gia nhập, thu nhật vọng hương tâm. Mạn Mạn là bạn ta, các người không được bắt nạt nàng nha. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, xin chào mọi người, thu sắc tòng Tây Lai. Hoa, con gái, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, xin chào, suy độ ngọc môn quan. Bang phái của chúng ta rốt cuộc cũng có nữ. Đông ca bằng lòng cho con gái vào. Có phải là vợ bé của huynh hay không? Thu nhật vọng hương tâm. Tên chết bàm, Mi đem bản phu nhân vứt đi đâu? Mạn Mạn là bằng hữu của ta. Suy độ ngọc môn quan. Hì hì nói giỡn chút. Phong Mạn Mạn xem chút thông tin của bang phái. Đúng như A Tâm nói. Bang phái mới thành lập. Cấp 2, chỉ có 8 hội viên. Theo lẽ thường mà nói, bang chủ là LV cao nhất, vì rằng Trì Ngụy Tiệm Đông Thượng trên LV54 đã đứng trong top 3 nhưng Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã ở trong bang này. Hắn lên LV64, nhưng không phải là bang chủ, vừa mới đăng nhập trò chơi. Phong Mạn Mạn tham quan diễn đàn shopping theo những lời các người chơi nói thì Bắc Phong Giang Thượng Hàn được mệnh danh là đệ nhất cao thủ bởi kỹ thuật. Cây 3 ngày đã đứng trong top 1 của bảng xếp hạng. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, hoan nghênh thành viên mới gia nhập. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, chính là cái tên chơi 3 ngày lên LV64. Chính là cái tên cao thủ trong truyền thuyết, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Xin chào, cao thủ, Phong Mạn Mạn đang nghĩ ngợi. Sao lại cùng cao thủ đối thoại thời điểm này? Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Đông, Thượng TS có việc tìm các mi. TS là giọng nói nhiều người có công văn chất lượng yếu. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Lock Cao, Phong Mạn Mạn còn đang nghĩ muốn tìm cách bắt chuyện thì. Kết quả người ta lại ao. Quên đi dù sao cao thủ đại thần hay chẳng hạn cái gì đó đều là gió thoảng qua chính mình chậm rãi xem. Con thỏ luyện cấp mới là Vương Đạo. Phật cai trị, Bình Hải Tịch Mạn Mạn cầm cây búa. Dùng sức gõ vào thỏ điên ở bên cạnh vẫn còn đang ngây người. Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Mạn Mạn, tổ chúng ta cùng nhau đi luyện. Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Ừ, tổ chúng ta đi. Cách chương.